Cô vợ trọng sinh, chương 152. Bất kể là ở đâu đều sẽ tìm được. Góc truyện audio.com, cách chương.